Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 25, đối chiến Hỏa Long. Đang thảo luận qua chiến thuật sau khi trong phòng rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Cedric không ngừng mà tản bộ bước chân. Harry trong miệng nói lẩm bẩm địa nhiệt tập thần chú, như là đang tiến hành một hồi quỷ bí nghi thức. Bên ngoài không hề có một chút âm thanh truyền đến. Bọn họ thậm chí không biết đến tột cùng tiến hành đến mức nào. Brain nhìn đồng hồ, thi đấu nên đã bắt đầu 15 phút đồng hồ. Không biết Beauxbatons cái kia một tổ biểu hiện như thế nào. Lúc này, cửa một tiếng cọt kẹt mở ra. Một cái xa lạ nam phù thủy cắt khàn giọng nói. Các ngươi nên lên sân. Hắn đại khái là một cái nào đó tuần long sư. Ba người đi ra khỏi phòng. Harry bước chân có vẻ không linh hoạt lắm. Cedric siết chặt trong tay ma trượng. Đốt ngón tay nắm đến trắng bệch. Bọn họ theo nam phù thủy đi ra lều vải. Bên ngoài truyền đến reo hò ủng hộ âm thanh. Bác Mần âm thanh lớn tiếng nói. Phía dưới cho mời Hogwarts dũng sĩ đoàn ra trận. Bọn họ từ rừng cây bên đi qua. Xuyên qua sân bãi hàng rào lên một đạo lỗ thủng. Trước mặt là một cái khổng lồ bãi săn. Hàng trăm hàng ngàn khán giả ngồi ở phía trên khán đài nhìn bọn họ. Đối mặt bọn họ ra trận. Trên thính phòng bùng nổ ra bài sơn đảo hải giống như tiếng hoan hô. Diện tích rất lớn bãi săn lên chính đứng vững hai cái hình thể khổng lồ Hỏa Long. Chúng nó có tinh vảy màu đỏ. Trên mặt mọc ra một con sư tử mũi. Mũi xung quanh có một vòng vàng rực rỡ tua rua chạng gai nhọn. Con mắt đột xuất. Một con rồng lửa trầm thấp núp. Che chở nó dưới thân trứng. Quay về đi tới ba người phát sinh trầm thấp tiếng gầm gừ. Mặt khác một con rồng lửa cao cao ngẩng lên đầu. Miệng cách mặt đất có 50 thước anh cao như vậy. Vàng óng ánh dựng đứng con ngươi chính táo bạo nhìn bọn hắn chằm chằm. Ba người nhìn thoáng qua nhau. Gật gật đầu. Harry giơ lên ma trượng hô lớn. Fireball bay tới. Cedric dùng ma trượng chỉ vào cái kia công Hỏa Long trước người mặt đất. Dùng biến hình thuật đem một khối nham thạch biến thành một cái chó lớn. Chó lớn gâu gâu kêu một tiếng. Nhanh chân hướng về một bên khác chạy đi. Cái kia con rồng lửa lười biếng duỗi ra móng vuốt đập tới. Nhưng không hề rời đi bên này. Ai nói Hỏa Long ngốc? Cedric bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Dùng ma trượng chỉ vào đầu của nó thì thầm. Vạn đạn cùng phát. Opuno. Một đám màu vàng chim nhỏ bay đến Hỏa Long trước mắt. Quay về mũi của nó lại mổ lại va. Hỏa Long hắt hơi một cái. Táo bạo mà giống lên một tiếng. Hướng về dám to gan khiêu khích nó Cedric đuổi tới. Mà Cedric đã sớm nhanh chân hướng về một phương hướng chạy. Lúc này, phía sau truyền đến vèo vèo tiếng vang. Harry Fireball xuyên qua không khí cấp tốc bay tới. Harry nắm chặt rồi Fireball. Vượt đi tới, như là mũi tên rời cung như thế bay lên không trung. Hả? Cedric Diggory phóng thích ma chú làm tức giận một con rồng lửa. Hắn thành công đem nó dẫn ra. Hy vọng Cedric có thể gánh vác được. Chấm ngoặc kép. Bác Mần âm thanh xa xa mà truyền đến. Ai nha? Harry Potter. Hắn bay lên đến. Brain cất bước tới gần cái kia mẫu hỏa cầu long. Nó chính cúi thấp thân thể khổng lồ. Làm ra công kích tư thế. Con mắt nhìn Brain. Cũng ở đề phòng không trung bay Harry. Nhưng thân thể của nó còn ở thật chặt che chở trên đất trứng. Đến đây đi, lớn thằn lằn. Brain cười tủm tỉm nói. Vung lên ma trượng phát sinh một cái ma chú. Tàn nhẫn mà đánh trúng rồi mũi của nó. Hỏa cầu long bị đau mà giống lên một tiếng. To lớn đuôi trên đất quét. Bùn đất cùng tảng đá văng tứ phía. Nó vẫn không có rời đi nó trứng. Mà là há miệng ra. Muốn thả ra nó uy lực kia rất mạnh nấm chạng quả cầu lửa. Làm Hỏa Long trong miệng lập lòe màu đỏ rực ánh lửa thời điểm. Brain một cái thần chú đánh vào cằm của nó lên. Hỏa Long hàm dưới đột nhiên hướng lên trên thu về đến. Quả cầu lửa bị khó chịu ở vào trong miệng. Nhường nó có chút choáng váng lay động dưới khổng lồ đầu. Bên này, thanh thủy như tuyền, Aguamenti, lại là một luồng dòng nước dâng trào ở Hỏa Long trên lỗ mũi. nhường nó triệt để phẫn nộ lên. Nó mở ra miệng rộng, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gào. Vào lúc này, con hỏa cầu long rốt cục đứng lên, lộ ra nó dưới thân mấy viên trứng rồng. Bên trong có 3 viên màu vàng trứng chính sáng lên lấp lóa. Brain Folly thành công làm tức giận nó. Cái kia thần chú thật không tệ. Chấm ngoặc kép, Bác Mần âm thanh xa xa truyền đến. Hắn đúng là to gan. Không người nào dám như vậy làm tức giận một cái thành niên hỏa long. Cơ hội, Harry trên không trung vờn quanh hỏa long bay một vòng lại một vòng. Lúc này, hỏa long rốt cục lộ ra nó dưới thân trứng vàng. Harry đè thấp thân thể, hướng về hỏa long hai con chân trước trung gian cấp tốc bay đi. Hắn buông ra Fireball, nắm lấy một viên trứng vàng. Xem cái nào, Harry Potter đã nắm lấy một viên trứng vàng. Hắn thật là ưu tú. Động tác này độ khó có thể theo kịp Bronski động tác giả. Chấm ngoặc kép, Bác Mần giải thích. Hả? Không. Hỏa long phản ứng lại. Hắn có thể chạy trốn sao? Hỏa long phát sinh phẫn nộ tiếng gào. To lớn chân trước hướng về Harry chộp tới. Đuôi ngang ở phía sau điên cuồng vung. Harry mạo hiểm xoay tròn tránh nổ súng long móng vuốt. Hầu như là sát mặt đất từ hỏa long khổng lồ thân thể dưới bay qua. Tránh thoát quét ngang đuôi sau. Thành công bay đến hỏa long đủ không tới trên trời cao. Quá đặc sắc. Harry Potter vì chúng ta thể hiện rồi cái gì là phi hành nghệ thuật. Bác Mần hô, trên khán đài nhấc lên một trận điên cuồng tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay. Gào, mẫu hỏa long hoàn toàn bị làm tức giận. Nó hét lớn một tiếng. Hai cái chân trước vững vàng che chở còn lại trứng. Trong miệng lần thứ hai ngưng tụ nhiệt độ cực cao quả cầu lửa nhắm ngay trên bầu trời Harry. Nhường Harry cảm thấy sởn cả tóc gáy. Bên này đây, Brain dở lại trò cũ. Nhường hỏa long chưa phát ra quả cầu lửa lần thứ hai khó chịu ở trong miệng. Như vậy, đến cái cảnh tượng hoành tráng đi. Brain niệm ngọn lửa hừng hực chú. Mãnh liệt ngọn lửa hừng hực dâng trào ra. So với hỏa long hít thở không kém chút nào. Tiếp theo, Brain đối với ngọn lửa của chính mình sử dụng biến hình thuật. Nhường nó hóa thành một cái cỡ nhỏ hỏa long. Biến hình thuật. Không chỉ có thể đối với thực vật sử dụng, cũng có thể đối với ma chú sử dụng, nhường nó phát huy ra càng thần kỳ hiệu quả. Cỡ nhỏ hỏa long hướng về hỏa cầu long vô tới. Tiếp theo, Brain làm ra đến cỡ nhỏ thủy long cũng theo sát phía sau. Chúng nó cùng va vào hỏa long đầu. Sau đó ầm ầm nổ tung. Mãnh liệt xung kích nhường hỏa long cao cao ngước cổ lên. Sau đó trực tiếp ngã lật. Đem hết thảy trứng đều lộ ở bên ngoài. Trên khán đài phát sinh một trận tiếng thét chói tai. Bác Mần gọi đến độ nhanh phá âm. Trời ạ, Brain Folly làm cái gì? Hắn dùng thanh thủy chú cùng hỏa diễm chú đánh đổ cự long. Có lẽ hắn có thể được một cái đồ long giả danh hiệu. Harry thừa cơ hội này lần thứ hai đáp xuống. Cướp đi mặt khác một viên trứng rồng. Lúc này, một trái cầu lửa thật lớn hướng về Brain đập tới. Đánh vào hắn rất sớm ra trì các loại phòng hộ thần chú lên. Nổ lên nấm trạng bụi mù. Hả? Không, Cedric bên kia hỏa long phát điên. Bác Mần thét to. Tuần long sư đây. Nha. Không đúng. Trời ạ. Brain còn sống sót. Hắn lông tóc không tổn hại. Ở bụi mù cùng hỏa diễm tản ra sau khi. Brain hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Trên người phòng ngự chú đều bị nổ tung. Uy lực rất mạnh. Chấm ngoặc kép. Brain đánh giá. Hắn là cố ý tiếp cái này quả cầu lửa. Muốn cổ thử xem chính mình ma chú uy lực. Bằng không lấy phản ứng của hắn năng lực đã sớm né tránh. Hắn nhìn mình bị thiêu cháy góc áo. Thở dài nói. Có điều. Xác thực suýt chút nữa lật xe a. Ta ma lực trình độ còn chưa tới đỉnh. Nếu không là hắn sớm cho mình gia trì vài cái ma chú. Lại thêm vào bị xung kích sau dùng bước đệm ma chú đệm một hồi. Bằng không vẫn đúng là sẽ bị thương. Cedric bên kia hỏa long bắt đầu điên cuồng muốn trở lại bên này. Lung tung phun ra quả cầu lửa. Đuôi điên cuồng vung. Đưa tới trên khán đài một đám lớn tiếng thét chói tai. Cedric không để ý tới quan tâm một bên khác tình huống. Hắn cắn chặt hàm răng, cũng dùng bay tới chú Triệu đến chính mình trổi bay, trực tiếp bay đến trên trời, tiếp tục khiêu khích cái kia con rồng lửa. Cái kia hoàn toàn bị làm tức giận hỏa long bên người nổ lên vô số nấm chặn quả cầu lửa. Nhường Cedric có chút mệt mỏi. Brain rút ra ma trượng, quay về bị đánh đổ trên đất chính phẫn nộ dự định bay lên đến mẫu hỏa long niệm cái lãng quên chú. Tuy rằng hỏa long đối với ma chú kháng tính rất cao, nhưng nhường nó mộng một hồi, quên chính mình sau đó phải làm cái gì vẫn là có thể được. Mẫu hỏa long ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại liền muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Nhưng nó mới vừa ngước cổ lên, lại một cái lãng quên chú đánh trúng rồi nó, nhường nó ngẩng lên đầu ngẩn ngơ. Brain đến gần rồi hỏa long, không ngừng hướng về nó thả lãng quên chú, thôi miên chú, mê huyễn chú các loại, nhường cái kia con rồng lửa triệt để không còn tính khí. Như là hộp băng thẻ thành phim đèn chiếu. Brain bản thân nhưng là đang chăm chú Cedric bên kia. Harry đã để tốt viên thứ hai trứng vàng, tìm đầy trời quả cầu lửa khe hở qua lại, hướng về một viên cuối cùng trứng vàng lao xuống mà tới. Từng cái nổ tung quả cầu lửa như là ở bên cạnh hắn nở rộ pháo hoa. Lúc này, Bác Mần âm thanh run rẩy nói. Ta trời ạ, Cedric làm cái gì? Chỉ thấy Cedric bay trên trời cao bên trong. Hắn trổi bay bị quả cầu lửa lan đến, giấy lên lửa lớn. Hắn từ hầu như hủy hỏng rồi trổi bay lên nhảy xuống, trực tiếp rơi vào hỏa long trên lưng. Cedric, hắn cưỡi ở hỏa trên thân rồng. Bác Mần tiếng quát tháo phá âm. Khán giả lần thứ hai phát sinh cao vút tiếng thét chói tai. Trên lưng rồng Cedric có vẻ hơi chật vật. Hắn thật chặt cầm lấy trên lưng rồng gai nhọn. Trên người bị thiêu tổn thương vài nơi. Cái kia con rồng lửa đang điên cuồng hoạt động suy nghĩ đem trên lưng nó người bỏ rơi đến. Triệt để từ bỏ lại đây bảo vệ trứng rồng. Brain liếc mắt nhìn bên người hộp băng hỏa long. Này điều choáng váng long khẳng định cũng có thể cưỡi. Có điều khẳng định không có như vậy khiến người chấn động. Harry bay đến nắm lấy cuối cùng một viên trứng vàng. Thi đấu kết thúc. Một đội tuần long sư xông lên sân bãi. Chế phục Cedric cái kia con rồng lửa. Đang khổ sở dẫy giụa Cedric từ trên lưng rồng trượt rơi xuống. Trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất. Ba người bị một đội giáo sư ba chân bốn cẳng tiếp đi rồi. Hướng về cấp cứu lều vải mà đi. Quá đặc sắc. Hogwarts các dũng sĩ. Bác Mần âm thanh gọi đến cổ họng có chút khàn khàn. Tiếng nói của hắn bị to lớn tiếng hoan hô nhấn chìm. Bất luận là ai, hiện tại nên đều tiếp nhận rồi cái này dũng cảm dũng sĩ đoàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.